Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 44, Song Phi và Laverick Town. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu cùng với Haruka trở về rồi vào phòng Hanala đã giải quyết xong rồi sao anh Ryu? Samiya, xong hết rồi. Ryu cười cười nhìn Haruka và Samiya. Ryu bước vào nhà tắm chuẩn bị tắm rửa. Samiya thấy thì cũng cởi chiếc áo liền thân của mình ra rồi bước vào phòng tắm. Haruka thấy vậy thì một hồi do dự rồi cũng cởi hết đồ mình ra chỉ để cơ thể trần của mình rồi cũng bước vào. Trong phòng tắm Ryu đang ngâm mình trong bồn thấy Samiya và Haruka bước vào sao mà không hiểu ý các nàng. Thế là hắn đứng người lên đi lại chỗ Samiya và Haruka. Hôm nay ta sẽ biến hai em thành nữ nhân của ta. Song Ryu bắt lấy Samiya và Haruka rồi bế lên trên giường, trước hết hắn hôn lên đôi môi của Haruka rồi lấy xoa bộ ngực kém phát triển của Haruka khiến cho nàng mê ly cứ như vậy vài phút rồi lấy cự long của hắn ma sát thành âm đạo của Haruka trêu đến nàng xấu hổ rồi hắn để cự long ngay sát âm đạo của Haruka canh chuẩn và thụt mạnh vào khiến cho Haruka đau đớn phải hét lên a a a, thế là trên đời mất đi một thiếu nữ và một nữ nhân sinh ra. Sau vài tiếng chiến với Haruka thì Ryu quay sang Samiya rồi lấy tay xoa bộ ngực căng tròn của nàng rồi dùng miệng mút lấy đầu ngực khiến cho nàng như bị điện xẹt qua vậy, hắn sau đó hôn lên môi nàng kích tình còn tay thì xoa nắn cặp ngực. Làm xong những bước đầu tiên Ryu dùng cự long của mình rồi đẩy sâu vào ạm đạo của Samiya khiến cho nàng đau a a a, rồi cả hai cũng đại chiến. Vừa mới nếm thử ngon ngọt của trái cấm thì Haruka cũng gia nhập vòng chiến. Cả ba quấn lấy nhau đến gần sáng. Sáng dậy Ryu nhìn thấy hai người Samiya và Haruka đang gối lên tay hắn, cậu mỉm cười và nhẹ nhàng đánh thức hai người họ và cũng đưa họ vào không gian hệ thống. Sau khi vào đây Samiya biểu đạt với Ryu là muốn ở trong đây vì nơi này rất an bình, còn Haruka khi biết được có hệ thống thì hỏi Ryu có loại thuốc nào có thể tăng kích thước ngực hay không và kiểm tra thì thấy và mua rồi đưa cho Haruka. Haruka thấy vậy mở ra uống vào và ngực của nàng bắt đầu phát triển và nó cũng dừng lại khi đạt C cấp và không phát triển thêm được nữa. Tình phát động nhiệm vụ chính 2, là một người tương lai harem king làm sao có thể có mỹ nữ sau lưng ký chủ thu Sabrina, Lorelai, Haruka, Hikari, Iris, Serena, Lily. 4, 7, phần thưởng, Stapful, tinh hoàn thành nhiệm vụ, đẩy Samiya. Phần thưởng, La Vista, Ryu cùng với Haruka gọi mắc dậy rồi cùng hướng về Laverick Town. Chị Haruka sao em thấy chị trở lên xinh đẹp và chỗ đó của chị to lên vậy? Mark, Haruka nghe em mình đề cập đến chỗ đó to lên thì cú đầu Mark một cái và hâm dọa em nó khiến cho Mark hết dám đề cập đến nữa. Hiện tại gần trưa và họ gần đến Laverick, họ cảm thấy hơi nóng bay lên từ dưới đất. Đến chiều thì họ đến được Laverick Town và quyết định nghỉ ngơi mai lại khiêu chiến Jim. Tối đến Ryu cùng Haruka vào không gian hệ thống thì thấy những nữ nhân của Ryu đang ở trong đây và họ đang ăn mặc bộ áo bơi một mảng đang nô đùa trong hồ bơi. A chào mừng anh quay lại anh Ryu. Gisen, mọi người ơi anh lại tìm thêm tỉ muội nè. Garyu, câu nói của Garyu làm cho mọi người tập trung nhìn Haruka. Haruka bị nhiều người nhìn chầm chầm thì sợ và trốn sau lưng Ryu chỉ lộ ra cái đầu khiến cho những người khác cười phá lên. Anh được lắm, Daisy, Bại Hoại, Cynthia, Sắc Lang, Diantha, Chipper Q, lời nói của Daisy, Cynthia và Diantha khiến cho Ryu thổ huyết và hắn nhìn các nữ nhân của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Haruka thấy mọi người đều mặc áo bơi thì cũng chạy đi thay đồ rồi quay lại với bộ áo xanh đậm có chấm bị, Haruka chỉ bao phủ ngực và phía dưới của mình. Ryu nhìn thấy cảnh sắc này thì tinh trùng lên não rồi kéo Haruka nhập tiệc và cuộc thác loạn trong hồ bơi diễn ra và từng tiếng kêu rên đầy kích thích. Sáng hôm sau Ryu cùng với Haruka và Mark tiến đến Laverick Gym để thi đấu gym. Có ai không tôi đến thi đấu gym? Haha, cuối cùng cũng có người khiêu chiến gym. Flannery, chúng ta trận đấu đi. Cùng lúc đó trong một góc của đạo quán có một đôi mắt đang dõi theo Flannery và kinh ngạc vì người vô địch giải Kanto và Johto sẽ tham gia giải Evergrande lần này. Được rồi trận đấu là 3 vs 3 sẵn sàng đi. Flannery, được rồi chúng ta bắt đầu. Slugma ta chọn ngươi, Flannery, Mastom ngươi xuất trận, trọng tài hô bắt đầu thì Ryu công trước, Agility sau đó Hydro Pump, Slugma Lyser Green, Flannery, Earthquake sau đó lao lên Ice Punch. Slugma dùng Lyser Green đỡ được Hydro Pump của Mastom nhưng bị chiêu Earthquake phá đi khiến cho dính phải Ice Punch và nó bị thương. Agility, Ice Punch một kích cuối cùng. Mastom lao lên với tốc độ nhanh chóng rồi Ice Punch trong số mệnh Slugma khiến cho nó không thể tiếp tục chiến đấu. và trong sân Mastom tỏa ra bạch qua rồi xuất hiện là Sumpert và chưa hết trên người nó tỏa ra hào quang bảy màu và xuất hiện lần nữa là Mega Sumpert. Flannery bất ngờ khi mà Sumpert tiến hóa rồi còn tiến hóa nữa. Đi đi thôi Toko, Flannery, người tiếp tục Sumpert. Toko dùng Flamethrower, Flannery, Water Gun lao lên dùng Brick Break, rút vào vỏ phòng thủ. Flannery, dùng Brick Break lần nữa đánh vào ngang mai cụ Toko. Nguy rồi, bị bắt bài rồi. Flannery, Toko bị Brick Break đánh vào ngang mai của mình khiến cho nó xoay tròn và chóng mặt. Kích cuối cùng Brick Break đi. Và không hoài niệm Toko không thể chiến đấu nữa và Ryu là người giành chiến thắng. Flannery lấy huy hiệu ra đưa cho Ryu. Tình phát động nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất hoen, 48, phần thưởng, một lần rút thưởng, 1000 hối đoái. Ryu sau khi nhận lấy huy hiệu thì cáo từ Flannery rồi cùng Haruka và Mark về trung tâm Pokemon nghỉ ngơi. Sẵn tiện cậu cũng xem xét hai Pokemon mà mình mới nhận được, sau đó cậu thả hai Pokemon ra ngoài phân biệt là Stuffle và Lavista. Cậu nghĩ hồi mua hai viên đá tiến hóa cho bọn chúng tốn hết 1000 hối đoái và đưa cho bọn chúng rồi, cả hai tiến hóa vì là của hệ thống tặng nên không lo tiến hóa bị thiếu hụt. Beware, cực phẩm, siêu, fire punch, ice punch, bullet punch, hyper beam, i-beam, giga impact, shadow ball. Volcarona, cực phẩm, siêu, flamethrower, fire blast, flame burst, flame sack. Ryu nhận được hai Pokemon rất mạnh khiến cho cậu vui mừng. Cách chương.